Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Toàn lực chiến đấu 2, phong lôi chi lực cùng thôn phệ chi lực trên không trung không ngừng ma diệt. Xen lẫn thành hai cỗ kinh khủng phong bão, trên không trung không ngừng va chạm, hai người trên thân nở rộ từng đóa huyết hoa. Long tinh ngân gầm lên giận dữ. Trên người thánh nguyên bạo động, hai tay diễn hóa, trực tiếp thi triển đấu chiến tiên pháp. Hai tay vừa nhấc, hóa thành một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm xé rách hư không, ngàn vạn hoa tươi khai phóng. Mỗi một đóa hoa tươi đều kích xuyên qua hư không. Long Tử Y thấy thế, thi triển đấu chiến thần thuật, đồng dạng đang diễn hóa, đi qua đấu chiến thần chủ cải tạo đấu chiến thần thuật. Không kém gì đấu chiến tiên pháp. Đồng dạng khủng bố, một cây trường thương hoành không, trường thương run run cùng bảo kiếm va chạm, long tinh ngân thủ thế nhất truyền, đấu chiến tiên pháp diễn hóa cửu U Minh Bi. Trong nháy mắt, 12 tòa bia đá từ trên trời giáng xuống, bia đá tạo thành một cái trận pháp, trên đó, 12 cái bóng dáng ngửa mặt lên trời gào thét, tản ra 12 loại khác biệt lực lượng, 12 loại sức mạnh dính liền cùng một chỗ. Hóa thành một cái kinh khủng chỉnh thể. Long Tử Y trong mắt hơi híp, hai tay huy động, trong nháy mắt, rơi bên dưới 365 cán cờ lớn. Mỗi một cây cờ lớn bên trên, đều khắc họa lấy một cái tinh thần đồ án. 365 cái tinh thần tụ tập cùng một chỗ. Trong nháy mắt kết nối, liền giải cùng một chỗ tinh thần tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Toàn bộ hóa thành một mảnh tinh không. Long tinh ngân thấy thế giật mình. Cái này cờ lớn cùng trận pháp hắn nghe nói qua. Lúc trước hắn nhìn thấy cửu U Minh Bi thời điểm, nghịch cổ chu thần cương đã nói với hắn, ẩn chứa trong đó thế gian nhất kinh khủng ba đại trận pháp chi một thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đó là đến từ minh giới mạnh nhất trận pháp, tà ác ác độc, bá đạo dị thường, mà đổi thành bên ngoài ba đại trận pháp, phân biệt tồn tại ở nhân giới cùng thiên giới. Tới đặt song song, nó trung thiên giới mạnh nhất trận pháp, chính là Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái này trận pháp, từ chư thiên tinh thần sắp xếp mà thành, 365 cái chủ tinh thần tổ hợp, toàn bộ hóa thành một mảnh tinh không, quỷ dị đa biến, huyền diệu huyền ảo, mà trước mặt cái này trận pháp, chính là thiên giới vô thượng Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái này ba đại trận pháp, đều cần đem đối ứng bí khí mới có thể sử dụng. Tựa như thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nó vật dẫn chính là cửu U Minh Bi. Cửu U Minh Bi không có một khối, đều không kém gì thần khí. Tổ hợp lại với nhau, có thể thí thần diệt tiên. Mà Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận vật dẫn chính là cái này 365 cán cờ lớn, được xưng là cửu tiêu tinh cờ. Cùng cửu U Minh Bi đối với đứng bí khí, mỗi một cán cửu tiêu tinh cờ đều tương đương với đỉnh phong kích thần khí. Tổ hợp lại với nhau, không kém gì cửu U Minh Bi. Cả hai trong nháy mắt va chạm. Kinh khủng trận pháp bắt đầu va chạm. Cửu U Minh Bi cùng cửu tiêu tinh cờ va chạm. Không gian bốn phía bị chấn nát. Lực lượng kinh khủng mạt sát hết thảy. Giống như là hai thế giới tại va chạm. Minh giới trí bảo cùng thiên giới trí bảo. Cả hai không nhượng bộ chút nào. Liền giống với minh giới cùng thiên giới, đại biểu hai cái cực hạn, thiên giới cùng minh giới. Minh giới có tam đại trí bảo, thiên giới cũng giống như thế. Minh giới có vô thượng trí bảo bất diệt minh cốt, vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ vĩnh tồn. Thiên giới có bất hủ thiên hồn, vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ trường lưu. Minh giới bất diệt minh cốt là một bộ toàn thân xương cốt, thiên giới bất hủ thiên hồn là một cái linh hồn, không có có ý biết linh hồn, đồng dạng cùng minh cốt đồng dạng, truyền thừa nó trước đây truyền thừa, mà nhân giới, có được thiên địa sơ tâm, là một cái thiên địa vĩnh tồn trái tim, minh giới minh hoàng, cần dung hợp bất diệt minh cốt, mới có thể thành tựu sức mạnh bất hủ, thiên giới thiên đế, cần dung hợp thiên hồn, mới có thể thành tựu bất hủ, chỉ bất quá, hiện tại thiên giới sớm đã xuống dốc, thiên hồn cũng đã biến mất thật lâu. Thế nhân vì truy tìm thiên giới. Bên trong một cái chính là vì cái này một cái bất hủ thiên hồn. Chỉ cần đạt được, liền có thể bất hủ bất diệt. Nhân giới thiên địa sơ tâm, thành tựu thiên thần, liền cần thôn phệ thiên địa sơ tâm. Sau đó ngưng tụ chính mình đại đạo quả thực. Đáng tiếc, chân chính thiên địa sơ tâm, vĩnh viễn truy làm không được. Thiên thần dung hợp thiên địa sơ tâm, chẳng qua là nó một cái năng lượng thể mà thôi. Không phải vậy, cũng là có thể bất hủ bất diệt. Minh giới, thiên giới cùng nhân giới đồng dạng, ngoại trừ riêng phần mình vô thượng chí bảo bên ngoài, đều có tam đại chí bảo. Chỉ bất quá, hiện tại chỉ có riêng phần mình tam đại chí bảo, phần lớn đều đã di thất, liền giống với minh giới địa ngục chín khác, trên cơ bản đã bị hủy diệt, mà nhân giới tam đại chí bảo đã sớm tại thứ nhất kỷ nguyên liền đã biến mất. Thiên giới tam đại chí bảo cũng di thất rất lâu. Cái này nhưng cũng có thể so với kỷ nguyên chi bảo chí bảo a. Cái này bắt trước cửu U Minh Bi cùng cửu Tiêu Tinh Cờ, cấp tốc rút ra lấy hai người trên người lực lượng. Nhanh chóng như vậy lực lượng trôi qua, để Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cái này đặc thù thể chất đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Tranh thủ thời gian cấp tốc thu chiêu, Long Tinh Ngân tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung xoay tròn, tản ra dị thường lực lượng. Cỗ lực lượng này liên tiếp thiên địa, đó có thể thấy được, hiện tại Vĩnh Hằng Trung so sánh với trước đó phát sinh rất lớn biến hóa. 14 loại màu sắc thân chuông, ở trong đó đã bao hàm 9 đại thần liệu, ngũ đại tiên liệu. Trong đó, màu vàng kim thần huyết canh kim, tịnh linh thụ tâm, xích dương thần tinh, hàn nguyệt nhu ngọc, màu vàng huyền hoàng mẫu khí tinh, màu xanh phong ngâm thần thạch, màu tím cửu tiêu lôi châu, huy diệu cực quang, màu đen u minh ám tủy, màu tím đen hoang vu thạch, màu bạc không minh thạch, màu xanh đen biển cả nguyên, tím kim bạch ba màu giao hòa nhật nguyệt tinh thần thạch, hỗn độn nguyên hạch. 14 loại thần cấp tài liệu dung hợp mà thành, để sau lại dung nhập bất diệt nhu kim, thiên vẫn thần sắt hai loại tương đương với thần cấp tài liệu, còn có rơi chìm thánh sắt chờ chút. Đương nhiên, đây không phải nhất kinh khủng. Kinh khủng là trong đó dung hợp tiêu tan chư thiên thú, cái kia nhưng là chân chính đỉnh phong hung thú, liền xem như trước mắt cái này phệ lúc nuốt không rắn đều không nhất định là nó đối thủ. Lại hấp thu địa ngục chín khắc bên trong tội ác khắc đá, còn có Diêm Vương Kính cùng U Minh Tà Chú. Nói lên Diêm Vương Kính, đây chính là có thể so với thần cấp tồn tại a. Tăng thêm trong đó U Minh Tà Chú còn phải mạnh hơn một chút, cả hai hợp cùng một chỗ càng là vô cùng cường đại, cũng là minh giới một cái chí bảo, gần với tam đại chí bảo. Chỉ bất quá, mặc kệ là tiêu tan chư thiên thú, vẫn là tội ác khắc đá, lại hoặc là Diêm Vương Kính cùng U Minh Tà Chú, đều không có hoàn toàn bị dung hợp. Không phải vậy, hấp thu lực lượng của bọn nó, Vĩnh Hằng Trung đã sớm thành tựu thần khí. Trước kia Long Tinh Ngân cũng coi là nó bị hoàn toàn dung hợp. Thế nhưng là, thẳng đến đạt tới thánh cảnh, mới phát hiện, căn bản không có loại kia dung hợp, chỉ ở mặt ngoài, đó có thể thấy được. Toàn bộ Vĩnh Hằng Trung, 14 loại nhan sắc xen lẫn, nhìn lộng lẫy, không giống với còn lại chuông. Cái này Vĩnh Hằng Trung chuông tai, cũng không phải là một cái vòng, mà là một chiếc gương. Trên gương quang mang lưu truyền, bên trong một cái phù văn nhảy lên. Không cần phải nói, đây là Diêm Vương Kính cùng U Minh Tà Chú hiển hiện. Mà tại trung thân, có 4 cái ấn ký lập lòe phát ánh sáng. Ở vào Vĩnh Hằng Trung trung ương phân chia tứ cực, một cái là một cái tử kim sắc đôi mắt, một cái là một đóa chín sắc quẩn hai màu hoa sen, một cái là xanh giọt nước, một cái là màu vàng tinh thạch. Đây là nghịch cổ chu thần cương, Vĩnh Hằng bất diệt hòa, U Minh Hàn Dạ Thủy cùng cửu chuyển huyền hoàng tinh ấn ký. Toàn bộ trung thân hiện đầy đủ loại ấn ký, ở trong đó có một bóng người tại 4 phía du động, không ngừng biến hóa, đó là tiêu tan chư thiên thú. Trung thân mỗi cái vị trí hiện đầy mấy cái ấn ký. Tím màu đen hạt châu, tiểu trung, lục sắc luân bàn, màu xanh hoa sen, màu tím tấm gương, màu tím bầm tiểu kiếm, màu bạc bảo tháp, xanh cung, màu vàng kim kiếm. Không cần phải nói, tím màu đen hạt châu chính là huyễn hồn châu, tiểu trung chính là vô ngân trung, lục sắc luân bàn chính là lục đạo luân hồi bàn, màu xanh hoa sen chính là tạo hóa thanh liên, màu tím tấm gương chính là tử thần kính, màu tím bầm tiểu kiếm là lôi phạt kiếm, màu bạc bảo tháp là cửu tiêu tháp, xanh cung là phong ngân cung, màu vàng kim kiếm là huyễn thánh kiếm. Đây là bọn chúng lưu lại ấn ký. Lôi phạt kiếm, cửu tiêu tháp, phong ngân cung cùng huyễn thánh kiếm. Đây là long tinh ngân về long ra thời điểm, để cho người ta vận dụng thần khí lưu tại ấn ký phía trên. Nếu như nhìn vĩnh hằng chung bên trong, có thể trông thấy, bên trong một đạo hoa văn, đó là đến từ tội ác khắc đá hoa văn. Long tinh ngân thôi động vĩnh hằng chung. Vĩnh hằng chung trong đó tiêu tan chư thiên thú cuồn cuộn. Từng cái ấn ký tản ra lực lượng kinh khủng. Long tử y đỉnh đầu xuất hiện một cái màu tím đen tấm gương. Tấm gương chấn động, thôn phệ hết thảy, cùng vĩnh hằng chung va chạm. Trong tay binh khí nhất truyền, hướng về long tinh ngân mà đến. Long tinh ngân nâng lên diệt ma kiếm, nghênh kích mà lên. Trong tay diệt ma kiếm thi triển kiếm thuật, phong lôi trảm, cực đế không ngân, thái hư hóa kiếm, còn có thánh diệt, đoạn thiên, ngự thủ, diệt ma, cướp hồn, sạch không, hoa trảm, chém ngược chờ chút. Đột nhiên, một tiếng đứt gãy âm thanh truyền đến. Long tinh ngân trong tay diệt ma kiếm vậy mà trực tiếp đứt gãy. Long tử y binh khí, từ nó trên thân xẹt qua, mang theo một mảnh huyết hoa. Long tinh ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, đánh vào kỳ binh trên mũi dao, đem đẩy lui. Long tinh ngân nhìn lấy trong tay đứt gãy diệt ma kiếm, khẽ nhíu mày. Cái này diệt ma kiếm chỉ là vương khí trung kỳ, tương đương với thánh vương ngũ trọng thiên trái phải. Hắn hiện tại là tại nhị trọng thiên. Long tử y giống như hắn, hai người va chạm đã vượt qua ngũ trọng thiên. Tại tăng thêm, long tử y binh khí so với cường đại hơn rất nhiều. Diệt ma kiếm tự nhiên không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy. Long tinh ngân vận chuyển thanh liên tạo hóa thuật, trị liệu thương thế, cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía long tử y, đem trong tay đứt gãy diệt ma kiếm ném đi. Long tinh ngân không chút do dự, trực tiếp thi triển bí thuật. Một cỗ khủng bố ngập trời khí tức đang tràn ngập, kiềm chế đến cực điểm. Trên trời dưới rất duy ngã độc tôn, loại này chí tôn chi uy tại tỏ khắp. Một đường tới từ viễn cổ gầm nhẹ truyền ra, phong cực liệt thiên, phong sát cửu giới, kinh khủng cuồng phong khắp trời đánh tới. Mây mù lượn lờ, phong vân một thể, hóa thành phong hổ vân long. Long tử y không nhượng bộ chút nào, đồng dạng chí tôn thần thuật đánh ra, chí tôn chi uy tràn ngập. Long đằng thiên hạ, đỉnh định cửu châu, chân long bay lên không trung, bay lên trời, đại đỉnh tọa lạc, chấn áp thiên hạ. Kinh khủng phong hổ vân long cùng chân long quấn đỉnh va chạm, từng tiếng nổ vang truyền đến, không gian đều bị xé nứt. Chí tôn chi uy đang tràn ngập, không có ngừng. Lần nữa hai tiếng gầm nhẹ truyền ra, không gian chín nứt. Thái hư vi giới, tà ác không phải ác, tà long chảm đạo. Không gian từng tầng chồng lên, hóa thành ngàn vạn thế giới. Thế giới tại chuyển động, từng tầng thế giới chấn động. 3000 thế giới điệp ra, lực lượng kinh khủng, hướng về long tử y mà đi. Trên bầu trời, một đầu tà long phóng lên tận trời. Tà ác khí hóa thành ngàn vạn long ảnh. Cỗ này tà ác chi lực huy hoàng chính đại, hướng về long tinh ngân mà đi. Tà long cùng thế giới va chạm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.